lão bản, nhượng ta thượng. Chương 11, phiên ngoại bổ sung lão bản, thượng ta. Gocchuyenaudio.com, giám đốc ngài đang dẫn tôi đi đâu tới rồi chẳng phải sẽ biết sao. Xe dừng lại trước một cửa tiệm trang sức theo Khuất Viễn Lăng vào bên trong, ta không khỏi có chút nghi hoặc hắn như thế nào lại đột nhiên muốn đi mua trang sức. Khuất Viễn Lăng ở quầy tiền tinh tế coi ta nhàm chán quay mặt ngó quanh, đột nhiên bắt tới một con mồi, nhất thời hai mắt sáng ngời nhìn tới tiểu nhân viên dễ nhìn của cửa hàng. À các, bộ dáng không tồi, môi hồng răng trắng, lưng và thắt lưng lại thon. Trác Cường, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe đến âm thanh không hờn không giận của giám đốc, tim của ta nhảy lên một cái. Không tốt, bình giấm chua nhà ta lại đổ rồi, vội vàng lon ton chạy tới, cười nịnh ta không xem loạn cái gì, dễ nhìn tối xuất siêu cấp thế giới đang tại bên người ta, mấy tên nhà quê khác sao có thể lọt vào mắt ta. Chấm, Khuất Viễn Lăng chỉ hừ một tiếng, chỉ vào một đống bông tai kim cương lóa mắt trên quầy, nhìn xem, ngươi thích cái nào? Gì, muốn ta chọn? Ta lắp bắp kinh hãi. Vô nghĩa, nếu không mang ngươi tới làm gì? Là bông tai, chọn một cái đi. Ta nhướng người nhìn thoáng qua nhãn, đương trường sợ tới mức quát to một tiếng, sao đắt vậy à, muốn tiền không có, muốn xác chết thì có một cái đây. Khuất Viễn Lăng cùng nhân viên cửa hàng đồng thời thực di ong nhìn ta. Đây là em trai tôi, gần nhất trời lạnh dễ sốt, đầu óc có điểm sốt cháy hỏng rồi. Khuất Viễn Lăng vẻ mặt hắc tuyến nhìn nhân viên cửa hàng giải thích, nhân viên cửa hàng gật gật đồng tình nhìn ta. Mau chọn, Khuất Viễn Lăng khẽ quát. Dâm uy của giám đốc là không thể cãi lời, ta chỉ có thể kiên trì tận lực không nhìn giá tiền, chọn một kiểu bông tai cho nam ngắn gọn khéo léo, đeo vào cũng không quá bắt mắt, còn có một điểm quý tộc gợi cảm. Ân, tốt lắm, Khuất Viễn Lăng nắm cằm ta, kéo trái lôi phải nhìn trên ngắm dưới. Cẩn thận nhìn, rốt cuộc vừa lòng gật đầu, rất giống một huyện thái gia cường thường dân nam. Đúng vậy, ta chính là dân nam đáng thương kia, lấy này, hắn ý bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Tiên sinh ánh mắt không tồi, thật rất hợp với em trai ngài. Sinh ý liền vậy sảng khoái hoàn thành, nhân viên cửa hàng cười đến cả người run rẩy. Thực quý a, ta nhẹ giọng than thở. Khuất Viễn Lăng trừng mắt liếc ta một cái, sợ cái gì, không phải ngươi bỏ tiền. Sau đó, hắn lấy ra thẻ tín dụng, thực sảng khoái thanh toán tiền. Ai, ta thực thành tiểu bạch kiểm bị kim chủ bao dưỡng a, mua xong bông tai sau, hắn lại mang ta đi ăn, ở một nhà hàng thực lãng mạn, bữa tối với nến và hoa hồng, còn có đàn violon đệm nhạc. Hắn ẩn tình đưa tình nhìn ta, không ngừng ân cần gắp đồ ăn cho ta, làm ta cả người nổi da gà báo điểm xấu. Giống như có chuyện gì đó khá mờ ám, như thế nào đột nhiên nhớ tới mua bông tai cho ta. Về nhà sau ta theo phòng tắm đi ra, bên sát tóc bên nghi hoặc hỏi hắn. Không vui sao, Khuất Viễn Lăng giữ chặt ta thay ta lau tóc, ta nheo mắt thoải mái hưởng thụ hắn phục vụ. Không có, ta rất thích, chính là rất quý. Nghĩ tới ngươi vì nam nhân khắc sỏ lỗ tai ta cũng khó chịu, cho nên ngươi phải đeo bông tai ta mua mới được, không được tháo xuống. Khuất Viễn Lăng bá đạo nói. Thì ra là thế, lại đổ bình giấm chua a, gocchuyenaudio.com. Sớm biết vậy ta không nói cho hắn chuyện Tân Khả ép ta sỏ lỗ tai. Ngươi đem ta thành chó cưng của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải của ta? Khuất Viễn Lăng kiêu ngạo trọn mi nhìn ta, giờ phút này ta cảm thấy được hắn đáng yêu cực kỳ. Là ngươi a chủ nhân. Ta ôm lấy hắn, hung hăng hôn một ngụm, cảm ơn. Ta biết sinh nhật hắn là tháng sau, đến lúc đó ta tính toán mua cho hắn một cái nhẫn, đặt trên người hắn một loại ấn ký thuộc về riêng mình. Bất quá ta chính là một người nghèo điển hình, nhiều nhất mua được nhẫn bạc giống như có điểm hạ giá, nhưng ta xác định hắn sẽ không để ý, chỉ cảm ơn miệng thôi. Khuất Viễn Lăng mỉm cười nhìn ta, đương nhiên còn có thân thể, ta cười đắng, dùng hạ thể của mình ma sát hắn, sau đó bắt đầu cấp tốc lột quần áo hắn. Ngươi đừng gấp, lần này để ta tới phục vụ. Khuất Viễn Lăng giữ chặt ta, đem ta nhẹ nhàng đẩy ngã trên giường, sau đó, hắn ngồi lên, hai chan vắt qua người ta, trước mặt ta, bắt đầu cởi từng kiện quần áo. Nga, bảo bối, ngươi, thật gợi cảm. Động tác của hắn thực chậm, giống như đang câu dẫn ta, ánh mắt thâm thúy hàm chứa nhu tình vạn trùng, không ngừng hướng ta phóng điện, phóng tới hai mắt ta đăm đăm không rời. Vô luận cùng nam nhân tính giao quá bao lần, hắn chỉ cần động tay, hơi thêm chút câu dẫn, nhất định đều kích khởi hỏa dục trong người ta. Ảnh hưởng của hắn với ta, không ai có thể so bì. Ta giúp hắn cởi từng kiện quần áo, một bên vuốt ve thắt lưng hoàn mỹ của hắn, một bên cùng hắn tinh tế hôn môi. Không trung truyền đến một hương vị ngọt ngào, ta nghi hoặc ngửi ngửi, phát hiện bên giường có một chén nước đá, mật cùng một lọ bôi trơn. Làm cái gì vậy, cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là băng hòa cửu trọng thiên. Hắn vươn tay lấy chén nước uống một ngụm, ngậm trong miệng vài giây, sau đó nuốt xuống, lập tức cúi đầu hàm trụ nhũ tim của ta. Ta không khỏi rên rỉ một tiếng, xem ra hắn uống chính là nước đá, đầu lưỡi cùng khoang miệng đều là lạnh lẽo, kích thích thình lình xảy ra, làm đầu nhũ tim của ta đứng thẳng. Đầu lưỡi hắn một đường đi xuống, ta khó nhịn vặn vẹo muốn đứng dậy, sau khi cảm giác lạnh biến mất, hắn lại uống một ngụm, sau đó thấp xuống hạ thân ta, một ngụm đem tiểu đệ đệ của ta ngậm vào. A, ta không khỏi lớn tiếng kêu, phân thân cảm thấy mãnh liệt kích thích khiến máu toàn thân đều dồn hết về đại não. Nhưng còn hơn cả khoái cảm sinh lý, khoái cảm tâm lý lại càng khó ngăn cản. Không nghĩ tới Khuất Viễn Lăng hội chủ động khẩu giao cho ta. Ta mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy dục vọng bừng bừng của mình, ở trong khoang miệng mềm mại của hắn tiến tiến xuất xuất, chỉ cảm thấy máu mũi đều nhanh phun ra. Thật thoải mái, tay ta luồn vào trong tóc hắn, đãng rên gì. Khiến ta hưng phấn tới nửa ngày sau, hắn lấy chỗ mật ấm ấm kia đổ vào, vừa nóng vừa đặc nhất thời phát ra hương thơm ngọt nị. Ngón tay hắn một mực vuốt ve kia cảm xúc tần suất cùng thấp nhiệt bao vây đều làm cho ta thập phần hưởng thụ, hừ thanh không ngừng. Ngay tại ta phiêu phiêu dục tiên dục tử, đột nhiên, dùng mình làm cho tiểu đệ đệ kích động đứng lên. gocchuyenaudio.com Trợn mắt vừa thấy, nguyên lai hắn không biết từ khi nào đem khối băng ngậm trong miệng, mềm muội liếm phân thân đã nhuốm một tầng áo mật. Mật là nóng, khối băng lại lạnh, lạnh cùng nóng cực đoan kích thích làm ta kìm lòng không đậu toàn thân run rẩy, hơn nữa ánh mắt mị hoặc của hắn, khuôn mặt anh tuấn của hắn, còn có hình ảnh hắn nhấm nháp phân thân của ta đến mê người, lập tức đem ta đưa tới tiên cảnh băng hòa cửu trọng thiên. Trong chốc lát khối băng tan, mật cũng liếm sạch, hắn sẽ lặp lại một lần, không ngừng dùng mật nóng băng lạnh kích thích ta, bàn tay ám áp còn vuốt ve hai tiểu khỏa cầu, khiến cho ta thanh nổi lên bốn phía cơ hồ lâm vào điên cuồng. Rất nhanh ta ngay tại song trọng băng hòa kích thích bắn ra, đại bộ phân phun trên ngực hắn. Khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, ta đại não vựng hồ hồ thiếu chút nữa đã quên tên mình gọi là gì. Dư vị mãnh liệt còn chưa qua ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp, đùi bị hắn nâng lên, tiểu cúc hoa bại lộ, sau đó, nơi đó đau xót cảm nhận được dị vật xâm lấn. Ngươi làm gì? Ta mở to hai mắt cả người căng thẳng, từ trong cao trào tỉnh lại, hỗn đản, không nên đụng mông ta. Chấm, Khuất Viễn Lăng hơi hơi trọn mi thản nhiên nhìn ta, đổ rất nhiều dịch bôi trơn lên ngón tay còn tại ta nơi đó không ngừng khuấy đảo, bảo bối, ngươi luôn áp ta, hôm nay nên đến lượt ta áp ngươi. Người ta nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai hôm nay hết thảy đều có âm mưu. Khó trách hắn tốt như vậy mua cho ta bông tai, làm ta cảm động quên hết phương hướng, sau đó lại làm cái gì băng hòa cửu trọng thiên, làm cho ta thích tới như lọt vào trong sương mù, chính là vì giờ khắc này, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đâm vào cây tiểu cúc hoa thuần khiết của ta, thật sự rất gian. Bảo bối, ngươi sớm nên dự đoán được là chuyện sớm muộn. Nằm thở gấp dưới thân người khác hoàn toàn không phù hợp khí chất của ta. Khuất Viễn Lăng hướng ta tà mị cười. Ta dựa vào, chẳng lẽ nằm dưới thân người khác thở gấp lại phù hợp với khí chất của ta. Chấm, em cô muốn nhưng vẫn phải xen vào. Theo thống kê, ngay từ đầu anh đã có khí chất đó rồi. Chảy, ta giãy giụa muốn trốn, lại bị Khuất Viễn Lăng đè chặt lại. Hắn rút ngón tay, đỉnh cực đại ở tại miệng tiểu cúc hoa, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cũng như sự cứng rắn của nó, má ơi. Thật đáng sợ, ta đi vào, a, ta phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết, Khuất Viễn Lăng tên không ai tính này, cư nhiên chặn lại tiếng chu của ta, kiên quyết thẳng tiến. Rốt cuộc ở thời điểm hắn đi vào toàn bộ ta đau tới nước mắt đều tràn ra, đau quá. Đau đã chết, người cái không lương tâm mưu sát chồng a, tiểu không tuyệt đối là người vĩ đại nhất trên đời này. Khuất Viễn Lăng không nhúc nhích nằm trên người ta, đầu đầy mồ hôi, biểu tình trên mặt thập phần rối rắm, nhìn qua so với ta chả khá hơn là bao. Lấy kinh nghiệm làm một của ta phân tích hẳn là do ta ép hắn thật chặt nhưng ta hoàn toàn không có biện pháp thả lỏng. Khuất Viễn Lăng sờ sờ khóe mắt ẩm ướt của ta, lộ ra biểu tình đau lòng, bảo bối, nhịn một chút a, quen là tốt rồi. Chó má, như thế nào có thể quen, ngươi nhanh lên rút ra cho lão tử. gocchuyenaudio.com Không được, đều đã muốn như vậy. Hắn ôn nhu khẩn cầu ta, ngoan, cho ta nhịn một chút được không? Ta là bởi vì yêu ngươi mới làm vậy, thả lòng một chút, để ta hảo hảo yêu ngươi a, dựa vào, nếu ngươi thật sự yêu ta, nên đem tiểu cúc hoa của mình ngoan ngoãn dâng lên chứ không phải đâm cây tiểu cúc hoa của ta. Chấm, bất quá nghĩ lại, ta lúc trước cũng là như vậy mãnh liệt cướp đi lần đầu tiên của hắn, hiện tại giống như không có lập trường gì trách cứ hắn. Quả nhiên thiên địa tuần hoàn, nhân quả báo ứng a, nói lại, hắn đều đã nói yêu ta, người này thế nhưng lại nói được những lời buồn nôn vậy a, ta có điểm tâm nguyễn, một lúc sau, cảm thấy phía dưới cũng không đau đến khó chịu như vậy, thấy hắn ẩn nhẫn đến nội thương, không đành lòng hôn hắn hai má một chút, thấp giọng nói, ngươi tới đi. Thật sự có thể chứ? Hắn nhãn tình sáng lên nhìn ta. Vô nghĩa, lão tử nói có thể là có thể. Ta ôm lấy cổ hắn, cho Hà Dận liền hung hăng cắn môi hắn, hắn một bên đáp lại ta, một bên nhẹ nhàng trừ sáp trong cơ thể ta. Bắt đầu vẫn là rất đau, rất khó chịu, phía sau giống như vỡ ra. Mẹ nó tiểu không tuyệt đối không phải nam nhân có thể làm, quả thực là khổ hình thế giới a. Bất quá nghĩ đến hắn vì ta có thể làm, ta sao lại không thể vì hắn. Ta chắc cường tuy rằng sợ đau, nhưng cũng không phải não trùng. Hảo, lão tử bất cứ giá nào cho ngươi thượng đến chết. Có loại giác ngộ này sau tiến triển liền thuận lợi hơn, ta tận lực thả lỏng toàn thân phối hợp với động tác của hắn. Mà hắn, lấy tay âu yếm tiểu đệ đệ của ta, từ từ kích thích ý đồ khiến nó, sống lại. Đại khái qua hơn 10 phút cẩn thận âu yếm sau, ta cương nhiên dần dần có cảm giác tiểu đệ đệ xấu hổ bán ngẩng đầu, còn chảy ra vài giọt chất lỏng, hậu huyệt không ngừng mấp máy, cũng lệnh nội bích mềm mại hơn, động tác vào da của hắn tăng dần, mỗi một làn đều đính tới điểm mẫn cảm của ta. Ân, chính là nơi đó, tốt lắm, ta cảm thấy được có điểm thoải mái, đầu óc choáng váng, hậu huyệt bị phân thân nóng bỏng lấp đầy khoái cảm, mang đến kích thích mới mẻ. Khuất Viễn lăng ở trên người ta, trán ướt đẫm mồ hôi chảy xuống dưới cằm, toàn thân xích lõa màu mạch nhân động tác trừ sáp mà tản mát vẻ đẹp dương cương cường liệt. Hiện tại ta có thể hiểu biết tâm lý của nhóm tiểu không, tuy rằng ta càng muốn đem hắn áp đảo, nhưng có khi bị nam nhân mình yêu mến tiến vào, cũng nhìn đến bộ dáng say mê thân thể mình, sẽ cảm thấy nội tâm phát ra thỏa mãn cùng hưng phấn, đây là cái gọi là khoái cảm. Hắn một bên trừ sáp, một bên nghiêng người hôn ta, ánh mắt ôn nhu thiếu chút đem ta hòa tan. Ta không khỏi kích động đứng lên, hai tay ôm lấy cánh mông rắn chắc của hắn, thật sâu kháp vào, một trận điên cuồng xoa nắn, thậm chí còn giúp hắn đĩnh vào trong cơ thể ta. Hắn bị chủ động của ta biến thành hơi thở hỗn loạn, động tác bất chi bất giác kịch liệt lên, mỗi lần ma sát đều mang theo tiếng nước nghe được khiến người mặt đỏ tim đập. Gocchuyenaudio.com Ta ẩn ẩn cảm thấy huyệt thịt càng nóng lên, trong đầu vượng huyễn càng tăng, toàn thân giống như lửa, cháy tới ta miệng khô lưỡi khô, nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ hắn, tiến tới bên môi hắn hôn. Hắn lập tức nhiệt liệt che lại miệng ta, một bên hôn thật sâu, không ngừng đem nước miếng rót vào miệng ta, một bên lại kịch liệt trừ sáp, làm ta mắt nổi sao vàng, toàn thân mềm nhũn. Động tác của hắn dần dần thành thạo, cũng biết được điểm mẫn cảm của ta, mỗi lần đều đâm vào đó, biến tiểu đệ đệ của ta bạo trướng không thôi. Đỉnh chảy ra thủy, một giọt tích chảy xuống nơi hai chúng ta kết hợp, làm cho nơi đó ướt đẫm một mảnh, hình ảnh mỹ quả thực khó coi. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, từng trận đánh sâu vào toàn thân ta. Tim ta đập mãnh liệt, tính giao tuyệt vời khiến toàn thân ta khinh khinh phiêu phiêu như lạc vào tiên cảnh. Kích tình mãnh liệt như kinh thao hãi lãng, trình tao hai lang ta hêm hiểu như sóng dồn dập mà đến, tiếng nước nơi hạ thân giao hợp tính cả sàng thanh phấn khởi của ta, đan thành một mảnh. Cao trào ở vong tình chung đã đến, ta chỉ cảm giác cả người mềm nhũn, hai tay ông tác hưởng, hậu huyệt đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là kịch liệt co rút hại phía trước kìm không được mà tiết ra, bắn đặc biệt xa, phun được chỗ chỗ đều là, so với lần trước còn nhiều hơn. Ta nghe được Khuất Viễn lăng kích động thô xuyễn, bị hắn để lại tiến hành cao tần trừ tống, không bao lâu sau, hậu huyệt nóng lên, đem hắn dịch toàn bộ bắn trong người ta. Bị hắn như vậy một phun, ta vẫn đang đắm chìm trong dư vị không khỏi than nhẹ, lần thứ hai kẹp chặt lấy dục vọng của hắn. Thật dài thở ra một hơi, Khuất Viễn lăng vô cùng thỏa mãn ngã xuống người ta, vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của ta, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve mắt mũi cùng môi. Ta lười biếng a, thỉnh thoảng quay về hôn hắn một chút, chỉ cảm thấy toàn thân giống như cái bàn tan nát, trừ đau nhức vẫn có chút đốt vị nói không thành lời. Thế nào, còn hơn thượng ta, bị ta thượng càng thoải mái đi. Khuất Viễn lăng mỉm cười nhìn ta, có gan lần sau làm lại, lộc tử thủy thủ, chẳng biết hưu chết về tay ai, chưa biết ai thắng ai. Ví với việc tranh giành thiên hạ, chưa biết ai thua ai thắng, còn chưa biết. Ta không cam lòng yếu thế chừng lại hắn, một lần bị hắn thu phục không đại biểu lần sau lại bị hắn thu phục, và lại trước kia hắn ở dưới thân ta, còn không phải bị ta làm cho dục tiên dục tử. Tốt, lần sau lại tới. Khuất Viễn lăng phát ra tiếng cười lãng lãng, khó chịu hắn cười đến gian trá như vậy, ta ôm lấy mặt hắn, kéo xuống, đưa lên một nụ hôn nồng nhiệt. Hương vị nam nhân này, giống như thế nào cũng nếm không đủ. Bất quá không quan hệ, ta có thời gian cả đời, có thể chậm rãi nhấm nháp. Hoàn. Tháng 9 năm 2011 An Nguyệt Nhã. Cách chương.